Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 52 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong nhún vai. Ta cũng chưa nghĩ đến còn có một con tà ám như vậy chờ đợi bị bắt. Thái âm U Huỳnh sửng sốt một chút, cười ha hả nói. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn người càn rỡ như vậy rốt cuộc có bản lĩnh gì. Xem kỹ. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong miệng hét lớn. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, lấy thiên sư chi mệnh, huyền minh quyết, toàn bộ khai hỏa. Vị trí 24 thanh vũ khí kia sinh ra không hề là ở bên người Diệp Phong, mà là lấy hắn cùng với tà ám Thái Âm U Huỳnh làm trung tâm, quay chung quanh thành một vòng tròn. Trên mặt đất nổi lơ lửng 12 thanh vũ khí, mà bầu trời lại là trôi nổi 12 thanh vũ khí. Một cỗ cương khí mênh mông nháy mắt từ giữa trận pháp bộc phát ra tới. Cương khí nồng đậm thành gió lớn, thổi mập mạp đều không mở ra được mắt. Toàn bộ uy lực thức thứ 5 của Chu Thiên Thất Dương Quyết giữa cuộc có thể ở sau khi sắc phong thiên sư toàn bộ phát huy ra tới. Không tồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút huyền binh quyết này của ngươi giữa cuồng mạnh như thế nào. Thái Âm U Huỳnh ánh mắt lạnh thấu xương, nháy mắt hóa thành hắc khí hướng về Diệp Phong đánh úp lại. Thế nhưng thời điểm đến bên người Diệp Phong lại cái gì cũng đều không có quấn quanh được, nơi đó chỉ còn lại có một tia tàn ảnh của Diệp Phong. Vậy làm ngươi chứng kiến đi. Diệp Phong đã xuất hiện ở bên cạnh đao cương khí do trận pháp huyền minh quyết tạo thành, thét dài một tiếng, hắn nháy mắt từ giữa hắc khí xẹt qua, đồng thời tới bên cạnh trường thương ở giữa không trung kia. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong đã hóa thân thành lôi điện, tại giữa huyền minh quyết không ngừng công kích tới đoàn hắc khí kia, đao chém, lưỡi lê, kiếm chạm. Sau khi 24 thanh vũ khí dùng xong, lập tức tiêu tán, Diệp Phong không ngừng xẹt qua trên dưới, mập mạp kinh hãi không khép được miệng. Đây là toàn bộ uy lực của huyền minh quyết do thiên sư Mao Sơn thi triển sao? Theo vũ khí không ngừng giảm bớt, tốc độ của Diệp Phong cũng là càng lúc càng nhanh. Thời điểm đến một thanh chủy thủ cuối cùng, tốc độ hẳn là đã đạt tới đỉnh, hóa thành một đạo ánh sáng. Thời gian ngươi ở dương thế đã quá lâu rồi. Chủy thủ xuyên qua cổ của bóng người màu đen kia, mạnh mẽ đem nó cắm ở trên mặt đất. Thái Âm U Huỳnh vẻ mặt không thể tin được, hắn không thể tiếp thu chính mình thất bại. Chính mình là tà ám thượng cổ, sống gần ngàn năm, ngay cả thiên sư Mao Sơn năm đó cũng chỉ là dẫn chính mình vào trận, sau đó dùng thanh huyền ấn trấn áp. Thế nhưng tiểu đạo sĩ trước mắt này mới vừa kế thừa chi vị thiên sư, lại chỉ dùng một chiêu đem chính mình gắt gao cắm tới trên mặt đất. Chuyện này sao có thể xảy ra? Diệp Phong mở ra hộp khôn nguyên, hắc khí trên người Thái Âm U Huỳnh kia không ngừng tiêu tán, bị hộp khôn nguyên toàn bộ thu vào. Mẹ nó, kẻ điên, nháy mắt hạ gục. Sau khi ngươi thừa kế chư vị thiên sư, quả thực giống như là hack game vậy. Mập mạp kích động đều muốn nhảy dựng lên. Diệp Phong thu hồi hộp khôn nguyên, lại là phốc một cái, phun ra vô số máu tươi. Mẹ nó, kẻ điên. Mập mạp chạy tới đỡ lấy hắn. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Ngươi thật sự cho rằng Thái Âm U Huỳnh này sẽ giết như vậy sao? Vừa rồi ta dùng toàn bộ huyền binh quyết mở ra hình thức xét đánh, trên mỗi một thanh vũ khí cương khí tất cả đều phụ trợ chu tà quyết, còn có trong lúc công kích hỗn loạn dùng vài lần ngự kiếm quyết. Mẹ nó, thân thể thiếu chút nữa chịu đựng không nổi. Mập mạp có một trận vô ngữ. Ai, hóa ra vừa rồi nghiêu bức như vậy chỉ là giả bộ thôi sao? Diệp Phong chừng hắn một cái. Giả bộ thì làm sao vậy? Ta giả dạng thành công, đây là nghiêu bức. Đúng đúng đúng, Diệp Thiên Sư nghiêu bức. Mập mạp đỡ lấy hắn, chậm rãi đi ra khỏi tiệm quan tài này. Bất quá ngươi từ đâu tới nhiều âm đức như vậy? Chủ thiền thất dương quyết, cơ hồ ngươi đều dùng toàn bộ rồi. Thời điểm sắc phong chi vị thiên sư, âm ty sẽ khen thưởng số lượng âm đức nhất định, làm mượn sức cùng với cổ vũ. Bất quá một trận chiến hôm nay, cũng coi như là đem tất cả âm đức của ta quét sạch. Diệp Phong có chút suy yếu nói, nhìn hộp khôn nguyên trong tay. Bất quá còn tốt, có thể từ chỗ phàm vật lưu hình lấy trở về. Thân thể ngươi yêu cầu thời gian bao lâu để khôi phục? Vụ mua bán này thấy thế nào đều thực thua thiệt. Mập mạp lẩm bẩm nói, không cần thời gian bao lâu, thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng có thể làm ta nhanh chóng khôi phục. Nhắc tới Thư Băng, Mập Mạp cùng với Diệp Phong đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Thời điểm trở lại biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong điều tức mấy cái chu thiên, cảm thấy không sai biệt lắm, liền gọi điện thoại cho Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi tới thực mau, nhìn dáng vẻ hẳn là ở cách biệt thự Hạ Gia không xa. Diệp Phong đem hộp khôn nguyên này bày ở trên bàn. Nói vậy, Yên Nhi tiểu thư cũng chuẩn bị xong tiền cùng với âm ti quỷ rồi chứ? Bùi Yên Nhi cắn răng, đầu tiên là vận chuyển cương khí đến bên trong hộp khôn nguyên, kiểm tra thái âm u huỳnh ở bên trong hay không. Sau khi hoàn thành kiểm tra, làm thủ hạ đưa lên 7 cái hộp cùng một tấm thẻ ngân hàng nói, 300 vạn, 7 con âm ti quỷ. Tốt lắm. Diệp Phong đem mấy thứ này thu lại, là một cái thủ thế mời chào. Bùi Yên Nhi thu hồi hộp khôn nguyên chuẩn bị rời đi, thời điểm đi đến cửa, xoay người chắp tay nói, tiểu đạo sĩ, trước kia ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể ở tại trong thời gian ngắn như vậy thu phục được thái âm u huỳnh, bà nội ta không có nhìn lầm ngươi. Diệp Phong chỉ là cười cười không nói gì. Bùi Yên Nhi bất chợt sắc mặt đỏ lên, nhớ tới những lời bà nội đã nói đối với nàng, người này không phải người thường, nếu có thể kết giao, vị trí trưởng môn trong phàm vật lưu hình còn sẽ ngồi được vững vàng. Thế nhưng người trước mắt này lại là bộ dáng công phu sư tử ngoạm, lại thực sự làm người chán ghét. Nàng ngưng hẳn suy nghĩ miên man của chính mình, xoay người rời đi. Bên trong Bùi gia đều có tranh đoạt trưởng môn, bởi vì tất cả đều là nữ nhân, cho nên trình độ lục đục với nhau có thể so với hậu cung. Tất cả thế lực ngoại lai tham nhập vào đều có khả năng đối với thế cục sinh ra chuyển biến thật lớn. Bùi Yên Nhi là người hiếu thắng, nàng không thích cầu xin người khác. Đối với tiểu đạo sĩ này cũng là ý tưởng giống nhau. Bất quá lần này bà nội chuyên môn đem nhiệm vụ bắt giữ thái âm u huỳnh giao cho chính mình, còn làm chính mình mang theo thiên sư bài Mao Sơn của Tế Trần Tử, ý tứ thực rõ ràng. Mà thời điểm hắn muốn âm ti quỷ, bà nội cũng là không có nói một chữ không. Bà nội là rất muốn để chính mình trở thành trưởng môn, nhưng là muốn cho mọi người ngậm miệng, nhất định phải có thể lấy ra năng lực. Thái âm u huỳnh này là một vòng quan trọng trong đó. Bỏ đi, thuận theo tự nhiên đi, ít nhất thái âm u huỳnh này lấy về cũng coi như là chứng minh cho năng lực của chính mình. Về phần sự tình sau này, về sau lại sẽ tính tiếp. Sau khi Diệp Phong nhìn Bùi Yên Nhi rời khỏi, đem tất cả âm ti quỷ bóp chết bổ sung âm đức, sau đó tiếp tục điều dưỡng chu thiên. Nữ quyến bên trong biệt thự cũng đều biết tin tức Diệp Phong bị thương, tuy rằng lo lắng nhưng là cũng không ai quấy rầy hắn. Mãi cho đến thời điểm buổi tối, Diệp Phong mới vừa mở mắt liền phát hiện Hạ Thi Hàm ngồi ở bên cạnh hắn, trong tay còn cầm một cái hộp giữ nhiệt. Thấy Diệp Phong mở mắt, nàng đem hộp giữ nhiệt đưa tới. Ca ca, em nấu canh gà cho anh. Em ở tại đây chờ ta thời gian bao lâu rồi? Diệp Phong tiếp nhận lại hỏi. Cũng liền tới khoảng 1 giờ. Ca ca mau nếm thử xem đã nguội chưa, nếu nguội rồi em lại đi làm một phần cho anh. Hạ Thi Hàm có chút khẩn trương nói. Diệp Phong sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm, không nghĩ tới thiên kim đại tiểu thư này còn biết quan tâm đến mình. Về sau đừng chờ ta, ta tỉnh dậy đói bụng sẽ tìm đồ ăn. Không giống nhau. Hạ Thi Hàm nghiêm túc lăng lăng đầu. Anh đi ra ngoài bắt quỷ em lại không thể giúp được cái gì, em cũng không có đan dược như Thư Bang tỷ tỷ. Bất quá gần đây em học được rất nhiều phương thức nấu ăn. Lão tổ tông không phải đã nói sao, dược bổ không bằng thực bổ, về sau em sẽ thay đổi đa dạng món ăn cho anh. Không phải đã có A-di nấu ăn rồi sao, em còn xuống bếp làm gì? Diệp Phong có chút đau lòng nói. Không giống nhau. Hạ Thi Hàm lắc đầu. Diệp Phong vuốt khuôn mặt nàng, lại chú ý tới trên ngực nàng không thấy bùa hộ mệnh mà chính mình đã đưa cho nàng. Bùa hộ mệnh của em đâu? Hạ Thi Hàm có chút chèn lấp lại ngực của chính mình nói. Cái đó đã ở phòng ngủ, em quên mang theo. ánh mắt trốn tránh, nàng đang nói dối. Diệp Phong cũng không vội mà vạch trần, chậm rãi đem canh gà uống xong, sau đó nói: để ta cùng em đến phòng ngủ, em ở bên người ta sẽ có không ít tà ám xuống tay đối với em, vẫn là phòng bị một chút sẽ tốt. Hạ Thi Hàm vội vàng đứng dậy, muốn ngăn trở Diệp Phong, lại gấp gáp nói không nên lời. Như thế nào, ta đến phòng ngủ của em cũng không được sao? Diệp Phong gõ cái trán của Hạ Thi Hàm. Không, không phải. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm có chút trốn tránh. Bùa hộ mệnh của em đâu rồi? Diệp Phong cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Hạ Thi Hàm bị vấn đề này làm cho sửng sốt, bàn tay cầm hộp giữ nhiệt không ngừng dùng sức. Không vấn đề gì, nói thật liền tốt, ta cũng sẽ không trách em, cùng lắm thì lại làm một cái khác. Diệp Phong trấn an nói. Lúc này Hạ Thi Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, nói: ca ca hứa nha, không được trách cứ bất luận một ai. Diệp Phong gật gật đầu, lúc này nàng mới nói ra tình hình thực tế. Thì ra mấy ngày này, thái âm u huỳnh quấy dày, mỗi nữ quyến cũng đều thực khẩn trương, sợ mang đến cho Diệp Phong phiền toái gì, cho nên cơ hội đều không có ra ngoài cửa. Nhưng duyên nhi không được, nàng đang ở thời kỳ cấp 3, trốn học quá nhiều thực dễ dàng đuổi không kịp tiến độ. Hạ Thi Hàm cũng là lo lắng cho nàng, liền đem bùa hộ mệnh của chính mình để cho nàng mang đi học. Trùng hợp chính là Duyên Nhi đi học lại đem bùa hộ mệnh đánh mất. Hạ Thi Hàm sợ Diệp Phong trách cứ Duyên Nhi, cho nên chuyện này vẫn luôn không có nói ra. Ca ca, anh sẽ không trách cứ Duyên Nhi, đúng không? Hạ Thi Hàm có chút khẩn trương nói. Sẽ không, đánh mất liền đánh mất, chờ ta đi cấm địa Mao Sơn, giúp em cùng với Duyên Nhi làm một cái bùa hộ mệnh. Nhà đầu này tâm tình thật sự là thiện lương. Diệp Phong cũng thực vui mừng, xem ra tình cảm giữa lão bà cùng với cô em chồng hẳn là có thể ở chung thực tốt. Đã trễ thế này, Duyên Nhi ở trong phòng sao? Diệp Phong hỏi. Hẳn là ở đó, ca ca anh không phải là tìm Duyên Nhi vấn tội đấy chứ? Hạ Thi Hàm ôm cánh tay của Diệp Phong nói. Không phải, mấy ngày này vẫn luôn chưa thấy được nàng, cũng có chút nhớ nàng. Diệp Phong cười cười, gõ gõ đầu của Hạ Thi Hàm. Nhà đầu ngốc, một cái bùa hộ mệnh mà thôi, đừng quá khẩn trương. Bất quá, đó chính là lễ vật đầu tiên mà ca ca tặng cho em. Hạ Thi Hàm mếu máo, có chút thương cảm. Chính mình thật sự là nhặt được bảo bối, rõ ràng đồ vật kia nàng thực chân quý, lại vẫn tình nguyện cho muội muội kiếp trước của Diệp Phong mượn. Sau khi bị mất, còn không ngừng nói chuyện hộ người khác. Sư phụ nói không sai, hắn thật sự tìm cho mình một vị hôn phu thực tốt. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm đi đến bên ngoài cửa phòng của Duyên Nhi. Còn chưa gõ cửa, Diệp Phong liền cảm giác bên trong tràn ngập vô số âm khí. Âm khí này nồng đậm đến mức bên ngoài cửa phòng của Duyên Nhi đều kết thành một tầng bọt nước tinh mịn. Diệp Phong kinh hãi, nhanh chóng làm Hạ Thi Hàm thoái lui về phía sau, đồng thời lấy ra một tấm ngũ lôi phù. Thế nhưng mới vừa dán đến bên trên, thời điểm ngón tay chạm đến cửa, truyền đến nhiệt độ cùng cảm giác lại thập phần quen thuộc. Đạo khí. Diệp Phong ngây ngốc, đây là tình huống như thế nào? Đạo khí cùng với âm khí cùng tồn tại sao? Mẹ nó, sẽ không phải là đạo yêu chứ? Đạo yêu xem tên đoán nghĩa, chính là người nguyên bản tu tập đạo pháp, hoặc là tà ám đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, đi tu yêu đạo. Nhưng cương khí trước kia trên người bọn họ cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa tu vi còn có thể gia tăng trên diện rộng. Đơn cử một cái ví dụ đơn giản, nếu một thiên sư tu đạo trên đường thành ma, mỗi một năm tu tập liền tương đương với yêu quái bình thường tu tập trăm năm, thậm chí ngàn năm. Có một số đạo yêu so với tà ám thượng cổ còn càng thêm đáng sợ. Nhưng loại đạo yêu này cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả Tế Trần Tử đều nói loại tình huống này không có khả năng xuất hiện. Bởi vì người tu tập đạo pháp muốn dựa theo phương pháp tu luyện của tà ám, bởi vì thọ mệnh hạn chế nên rất ít thành công. Mà tà ám nguyên bản tu tập đạo pháp trong lịch sử xuất hiện rất ít. Mặc dù là xuất hiện, rất nhiều đều bởi vì vốn là ma đạo, một lòng hướng chính nghĩa, liệt vào tiên vị. Cho nên loại yêu đạo này xuất hiện khả năng gần như bằng không. Đương nhiên, thời điểm Gia Cát Vân giả trước kia là pháp khí trong tay Gia Cát Vân biến thành vật yêu, nhưng nó cũng không thể làm được trạng thái phát ra khí tức đều là đạo khí và yêu khí cùng tồn tại. Nó chỉ là có thể ở giữa hai bên, không ngừng chuyển đổi. Loại tình huống hiện tại này rõ ràng có chút vượt qua nhận thức của Diệp Phong. Không kịp nghĩ lại, Diệp Phong thúc giục ngũ lôi phủ kia, cửa phòng lập tức nổ tung. Đạo yêu kia rõ ràng năng lực niêm phong cửa không cao, chỉ là một cái ngũ lôi phủ liền bài trừ cấm chế. Diệp Phong nhìn đến cửa sổ mở rộng ra, Duyên Nhi thân thể trần trụi té xỉu ở trên giường. Nhà đầu, em nhanh chóng đi gọi mập mạp. Diệp Phong hô lên một tiếng, tùy tay cầm lấy chăn đem Duyên Nhi bao vây lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi có âm khí này, đi tới trong phòng khách. Mập mạp đã sớm ở tại phía dưới chờ hắn. Kẻ điên, cần cái gì vậy? Trong tay hắn đã cầm hai cái ba lô lớn, bên trong tất cả đều là pháp khí bắt quỷ. Nhà đầu, em hãy đi lên phòng của Duyên Nhi tìm một bộ quần áo cho nàng mặc vào. Mập mạp, lấy mấy bát nước lại đây. Hà Tí Hàm mặc quần áo cho Duyên Nhi, mập mạp cùng với Diệp Phong lảng tránh. Diệp Phong liền uống ba bát nước. Mập mạp thở dài nói, ai, đây là ngươi mượn nước tiêu sầu sao? Ta nghe Hạ tiểu thư nói, lần này tà ám có phải có chút mạnh hay không? Nàng nói, thời điểm ngươi sờ đến cửa, biểu tình đều thay đổi. Không có, nhà đầu làm canh gà quá mặn, ta vẫn luôn không có mặt mũi uống nước. Diệp Phong xua xua tay nói, tà ám kia không biết có địa vị gì, nhưng trên người Duyên Nhi vấn đề không lớn. Chờ Hạ Thi Hàm giúp Duyên Nhi mặc xong quần áo, Diệp Phong lại từ bên trong ba lô tìm một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, ước chừng chỉ dài 3 tấc, sau đó ở trên ngón tay của Duyên Nhi không ngừng cạo mạnh, vẫn luôn cạo đến khi ngón tay của Duyên Nhi chảy ra máu tươi mới dừng lại. Sau đó Diệp Phong ở trên ba chản mạnh đèn của nàng dùng kiếm gỗ đào nhỏ điểm xuống 3 cái. Duyên Nhi mê mang mở mắt. Diệp Phong ca ca. Nàng nhẹ giọng gọi một câu, sau đó ôm lấy cổ của Diệp Phong nói, em sợ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Phong vuốt ve lưng của Duyên Nhi không ngừng an ủi nói, em không biết, ngày mai thi thử, em liền chuẩn bị ngủ sớm. Thế nhưng sau khi ngủ rồi, em liền mơ thấy một bóng người màu đen không ngừng di chuyển ở bên người em. Sau khi bị dọa tỉnh, liền nhìn thấy thật sự có một đoàn hắc ảnh như vậy. Em đều không động đậy được. May mắn Diệp Phong ca ca gõ cửa, nó nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Em liền hôn mê bất tỉnh. Duyên Nhi nói xong còn không ngừng run run. Diệp Phong ừ một tiếng. Bên trong những lời này của Duyên Nhi đều không hề có giá trị, tin tức gì cũng đều không có, chỉ là một đoàn hắc ảnh. Chuyện này thực bình thường, nếu thật sự là đạo yêu, nó sẽ không lưu lại bất luận dấu vết gì. Bất quá quản nó là tà ám gì, động thổ trên đầu chính mình quả thật là chán sống rồi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại đạo yêu đã dám tiến vào biệt thự Hà gia mà chính mình lại không hề phát hiện, chứng minh nó có thể khống chế âm khí rất tốt, chỉ ở trong phạm vi nhất định sinh ra ảnh hưởng, vậy cần thiết phải làm một ít biện pháp. Diệp Phong lấy ra mấy cái mệnh hồn linh, phòng của tất cả nữ quyến đều treo một cái, phòng ngừa đạo yêu lại một lần nữa tiến vào. Nhà đầu, em còn không đi học sao? Không thành vấn đề chứ? Vâng, mấy ngày này trường học là giai đoạn thực tập, có thể ở nhà. Hà Thi Hàm trả lời. Vậy thì tốt, thời gian gần đây mọi người tận lực không cần ra cửa. Duyên Nhi, về sau đi học ta sẽ đưa em đi, ta sẽ bảo Hậu An Kỳ làm nàng chú ý một chút. Vâng. Duyên Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vẫn là gắt gao ôm lấy cổ của Diệp Phong. Được rồi, không có việc gì, trở về ngủ đi, ngày mai thi thử cho tốt. Diệp Phong vỗ cánh tay của Duyên Nhi, lúc này nàng mới lưu luyến buông ra. Diệp Phong một đêm không ngủ, hắn không ngừng tự hỏi, đạo yêu này là từ đâu mà đến, lại vì sao theo dõi chính mình. Nó hoàn toàn có thể đi hại bất luận một người nào, mà không đến mức mạo hiểm quấy phá ở trên đầu chính mình. Chẳng lẽ là thế lực kia, cũng hoặc là phái thần tiêu làm ra. Một đêm này, bao gồm buổi sáng trên đường đưa Duyên Nhi đi học, hắn đều vẫn luôn tự hỏi mấy vấn đề này. Cuối cùng vẫn là thời điểm Duyên Nhi kéo mặt hắn, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Diệp Phong ca ca, dọc theo đường đi anh đang nghĩ cái gì vậy? Duyên Nhi cùng anh nói chuyện anh đều không nghe được. Em vào trường học đây. Duyên Nhi có chút bận mãn chu môi nói, không có việc gì, Nghĩ tới tà ám ngày hôm qua hai em kia, rốt cuộc có lai lịch gì, dám khinh dễ muội muội của ta, xem ra nó thật sự là chán sống rồi. Diệp Phong thường mau liền đưa ra lý do. Duyên Nhi quả nhiên thật cao hứng, còn an ủi Diệp Phong. Ca ca cố lên, không cần quá mệt mỏi. Được rồi, mau đi học đi, hãy thi cho tốt. Tạm biệt ca ca. Duyên Nhi nhảy nhót rời đi. Diệp Phong cảm thấy trời cao đối đãi chính mình không tệ. Lão bà cùng với muội muội của chính mình, cả hai đều thực xinh đẹp và thiện lương. Các nàng đối với tất cả đồ vật đều đối đãi thực ôn nhu. Đây cũng là chỗ mị lực của nữ nhân. Thời điểm đang thất thần, di động vang lên. Vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến thanh âm gào giống của mập mạp. Không tốt, kẻ điên, người nhanh chóng trở về, Hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện. Diệp Phong vừa nghe Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện, nhanh chóng thi triển Mao Sơn thần hành bộ chạy trở về, không tới 3 phút liền tới biệt thự Hạ gia. Mũ của bảo an trong cửa khu biệt thự đều bị gió thổi do Diệp Phong chạy tới làm bay xuống trên mặt đất. Hắn ngẩn người nói: "Ấy, cái gì vừa vèo qua vậy?" Hạ Thi Hàm xảy ra chuyện, dẫn tới Diệp Phong thường nóng vội. Tốc độ của Mao Sơn thần hành bộ đã là thúc giục tới nhanh nhất. Sau khi vào cửa, mập mạp đang ở phòng khách chờ hắn. Đến phòng ngủ, ngươi nhìn xem Hạ tiểu thư đang làm cái gì. Diệp Phong xông lên lầu, tới phòng của Hạ Thi Hàm, phát hiện Hạ Thi Hàm đang điên cuồng xé rách quần áo bên trong tủ quần áo. Thân thể nàng trần truồng, trên mặt đất đã là vô số mảnh nhỏ quần áo. Mập mạp đứng ở ngoài cửa nói: "Kẻ điên, ta chỉ nhìn thoáng qua, tuyệt đối không nhìn nhiều, ta xin thề với trời." Diệp Phong cũng kỳ quái, nhà đầu hôm nay là làm sao vậy? Hắn đi vào giữa phòng ngủ, tùy tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng hô lên một tiếng: "Nhà đầu!" Hạ Thi Hàm tựa như không nghe được, căn bản không để ý tới hắn, còn đang lo chính mình xé rách quần áo. "Những quần áo đó em đều không thích sao? Vậy cũng phải mặc quần áo vào. Tuy rằng ở nhà của chính mình, nhưng không phải còn có một nam nhân là mập mạp sao?" Diệp Phong khuyên bảo, tùy tay cầm lấy một chiếc váy liền áo ở trên mặt đất, bên trên còn có treo nhãn mác, thực rõ ràng là chưa mặc qua. Nhìn đến giá cả trên nhãn mác, Diệp Phong càng thêm không bình tĩnh. 50 vạn. Trời ạ, 50 vạn một chiếc váy liền áo, đây là làm bằng vàng sao? Nhà đầu, em rốt cuộc đang làm cái gì? Diệp Phong đi qua bắt lấy cánh tay của Hạ Thi Hàm, ngừng lại động tác của nàng. Hạ Thi Hàm đột nhiên ngẩng đầu, cười hắc hắc đối với Diệp Phong, mà mặt nàng trắng đen bất định, ẩn ẩn một cỗ hắc khí không ngừng lập lòe, rõ ràng là dấu hiệu chúng ta. Dù sao Hạ Thi Hàm sớm muộn gì cũng là lão bà của chính mình, Diệp Phong cũng không có trốn tránh giống như Duyên Nhi. Đem nàng ôm tới trên giường, dùng ngón tay điểm tới chỗ huyệt thần đình của nàng, vận chuyển tới cương khí. Mẹ nó, lại là đạo yêu kia. Diệp Phong mắng một câu. Hiện tại trong cơ thể của Hạ Thi Hàm có hai cỗ khí tức, cũng chính là đạo khí cùng với tà khí đang không ngừng va chạm. Loại va chạm này ở trên người tu đạo có thể điều trị, thế nhưng đối với người thường mà nói, Hạ Thi Hàm tiếp cận trạng thái mất đi thần trí đã là tốt nhất. Diệp Phong mượn cương khí từ chính mình không ngừng điều hòa hai loại trạng thái khí tức này, làm cho bọn chúng dần dần khôi phục ổn định. Cuối cùng ngón tay kéo về phía sau, hai cỗ khí thể trắng đen mượn ngón tay của Diệp Phong mang theo ra tới. Diệp Phong thở phào một hơi, dùng chăn đem thân thể của Hạ Thi Hàm che phủ, ngồi ở bên cạnh giường bảo hộ Hạ Thi Hàm. Đạo yêu này thật là không tầm thường, tới vô ảnh đi vô tung, thậm chí ngay cả mệnh hồn linh của chính mình cũng chưa kêu vang, đã khiến cho Hạ Thi Hàm trúng chiêu, làm Diệp Phong cảm giác có chút như bị vả vào mặt. Loại tình huống này sao có thể sẽ xuất hiện? Diệp Phong đi qua xem xét mệnh hồn linh, lại phát hiện huyền cơ bên trong bị nhét cao su dẻo. Lục lạc này còn kêu như thế nào? Chẳng lẽ là nha đầu làm? Phải chờ sau khi nàng tỉnh lại hỏi một chút. Thời điểm Diệp Phong đem cao su dẻo bên trong mệnh hồn linh kia moi ra, nhìn đến phía dưới cửa sổ có một con chó lấy một loại ánh mắt hung tàn nhìn hắn. Loại ánh mắt hung tàn này thực không tầm thường, liền giống như người. Thậm chí khóe miệng con chó còn lộ ra một đường cong, nó lộ ra đầu lưỡi, thế nhưng là một con rắn. Trong nháy mắt khi Diệp Phong mở ra cửa sổ, con chó này liền quay đầu chạy. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ đuổi theo, nhìn con chó kia chạy tới một căn biệt thự ở một góc tối. Diệp Phong vừa định gõ cửa, thế nhưng trong đầu chính mình lại là vang lên một trận tiếng chuông dồn dập, là mệnh hồn linh trong phòng Hạ Thi Hàm. Diệp Phong nhanh chóng trở lại, nhìn đến bên trong cửa sổ phòng Hạ Thi Hàm có một bóng người. Hắn nhanh chóng nhảy lên, bóng người kia ven theo tường chạy tới, nháy mắt tiêu tán, là một thân ảnh có chút câu lũ. Hơn nữa Diệp Phong cảm giác có chút quen thuộc. Cạnh vách là phòng Duyên Nhi, mệnh hồn linh không có vàng, chẳng lẽ là liền biến mất như vậy? Không kịp đi xem xét phòng bên cạnh, trước tiên xem xét tình huống của Hạ Thi Hàm như thế nào. Nhưng sắc mặt Hạ Thi Hàm đã trở nên trắng bạch. Diệp Phong đem tay đưa tới chỗ động mạch cổ, cả người đều như bị sét đánh, ngây ngẩn cả người. Hô hấp của nha đầu đã không có. Sao có thể? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn tốt. Diệp Phong bắt đầu làm hồi sức tim phổi cùng với các loại biện pháp cứu giúp cho Hạ Thi Hàm, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Đem cương khí thông qua huyệt thần đình đưa tới trên trán của nàng, kết quả lại phát hiện linh hồn của nha đầu đã biến mất. Hồn phách đâu? Chẳng lẽ bị thân ảnh vừa rồi bắt đi rồi sao? Thế nhưng chính mình hoàn toàn không có cảm giác được hơi thở câu hồn. Diệp Phong nôn nóng nhằm về phía phòng của Duyên Nhi, bên trong lại cái gì cũng đều không có. Xem xét mệnh hồn linh trong phòng của Duyên Nhi, bên trong cũng là có một đoàn cao su dẻo. Sắc mặt của hắn đều thay đổi, đây rõ ràng chính là có mưu tính. Diệp Phong tìm tới một chậu nước, dùng phụ dẫn đường của chính mình đi âm ti. Vừa qua khỏi quỷ môn quan, Ngũ sư huynh liền ở nơi đó chờ chính mình. Phong vi tử, không tồi, không tồi, trình độ âm ti lấy danh hào càng ngày càng cao. Ngũ sư huynh không biết đã xảy ra chuyện gì, còn có chút kiêu ngạo nhìn vị tiểu sư đệ này nói. Ngũ sư huynh, ta tìm huynh là có chuyện. Diệp Phong đem tình huống của Hạ Thi Hàm nói một chút. Không có dấu hiệu bị câu hồn, huynh giúp ta nhìn xem có phải người của âm ti đem hồn phách của nàng câu đi rồi hay không. Mẹ nó, là cô gái kết âm hôn cùng ngươi kia sao? Ngươi chờ ta một chút. Ngũ sư huynh nhắm lại hai mắt, bắt đầu ở trong đầu chính mình tra xét sổ sinh tử cùng với tất cả ghi chép mà quỷ sai đi ra ngoài câu hồn. Một đoạn thời gian đi qua, hắn mở mắt nhìn về phía Diệp Phong lắc lắc đầu. Không có, cái tên Hạ Thi Hàm này căn bản không có xuất hiện ở âm ti. Vậy còn có thể đi đâu? Không ở âm ti, không có bị câu hồn, chẳng lẽ liền biến mất như vậy? Thời điểm Diệp Phong đối mặt Ngũ sư huynh tựa như một đứa trẻ, gấp gáp xoay quanh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được chân tay luống cuống. Lần này ngươi đối mặt chính là đạo yêu, loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả sư phụ cũng chưa đụng tới, phát sinh chuyện gì cũng đều không kỳ quái. Ngũ sư huynh trấn an Diệp Phong. Mẹ nó, đừng làm cho ta bắt được nó, bằng không nhất định sẽ đem nó băm thây vạn đoạn. Diệp Phong oán hận nói, trong giây lát liền biến thành một bộ biểu tình sắp khóc. Thế nhưng nha đầu phải làm sao bây giờ? Ấy, được rồi, bớt làm như vậy đi. Khi còn nhỏ đều dùng chiêu này tới cầu ta hỗ trợ, lớn như vậy đều thành thiên sư còn cùng Ngũ sư huynh người chơi trò này. Ngũ sư huynh bất đắc dĩ cho Diệp Phong một cái cốc đầu. Sự tình bắt đạo yêu, Ngũ sư huynh người ở âm ti cũng không giúp được cái gì, nhưng là sự tình linh hồn của em dâu biến mất, ta lại có thể cho người một cái biện pháp. Diệp Phong biết Ngũ sư huynh của chính mình nhất định có biện pháp, ánh mắt sáng lên. Sư huynh, mau nói đi. Ngũ sư huynh nhìn bốn phía, sau đó đôi mắt trừng lên, một bộ khôi giáp màu đen nháy mắt xuất hiện ở trên người Ngũ sư huynh. Áo choàng sau lưng không gió tự bay, tiếp theo vung tay lên, chung quanh bao phủ một mảnh hắc khí, có thể bảo đảm bí mật cuộc nói chuyện giữa chính mình cùng với tiểu sư đệ. Diệp Phong cũng hiểu được, Ngũ sư huynh rốt cuộc làm việc ở âm ti, nếu can thiệp quá nhiều sự tình ở dương gian, vốn chính là vi phạm quy định, huống chi là tiết lộ thiên cơ, làm linh hồn một lần nữa ngưng tụ như vậy. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Ngũ sư huynh hỏi, người nghe qua phản hồn hương chưa? Phản hồn hương? Diệp Phong ở trong đầu suy tư một lát, sau đó mở to hai mắt nhìn. Loại đồ vật này thật sự tồn tại sao? Không có khả năng đi, âm ti sao có thể sẽ làm loại đồ vật này tồn tại ở dương thế? Phản hồn hương này đồng dạng là đồ vật tồn tại ở trong truyền thuyết. Phản hồn hương cũng là linh vật, hương thơm bay xa mấy trăm dặm, tử thi trên mặt đất ngửi khí sống lại. lời này Diệp Phong vẫn luôn cho rằng là truyền thuyết. Giữa dương gian và âm ti có quy củ nghiêm khắc, người chết như đèn tắt, linh hồn âm ti bị câu đi, lúc này liền tính là thiên vương lão tử tới cũng không có biện pháp, đừng nói phản hồn hương cái gì. Dương thọ đã hết bị âm ti câu đi theo trình tự bình thường, phản hồn hương này đương nhiên là không có hiệu quả. Nhưng là trước kia ta liền đã nói cùng ngươi, việc quản lý của âm ti cũng tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Tỉ như dương thế vì sao tồn tại nhiều cô hồn giã quỷ như vậy, chính là bởi vì bọn họ bỏ mình ngoài ý muốn, trên sổ sinh tử tại âm ti còn không có xuất hiện tên của bọn họ, quỷ sai sẽ không đi câu hồn, lúc này dùng phản hồn hương liền sẽ đạt được hiệu quả cải tử hồi sinh. Nhưng loại kỳ bảo này xưa nay chỉ tồn tại ở trong đế vương. Đế vương ngoài ý muốn tử vong khả năng là quá nhỏ, trên cơ bản đều là sống thọ và chết tại nhà, cho nên phản hồn hương hiệu quả thần kỳ này không thể lưu truyền tới nay cũng là chuyện bình thường. Nhưng là có một đế vương ngoại lệ. Đường Thái Tông sao? Diệp Phong kinh ngạc nói. Không sai. Ngũ Sư Huynh gật gật đầu. Lúc ấy Đường Thái Tông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vừa vặn có một vị phương sĩ thủ hạ từ trong cống phẩm Nguyệt Thị Quốc tại Tây Vực tìm được ba cái phản hồn hương to bằng quả trứng, màu đen như quả dâu tằm chín. Đốt hương này, người bệnh ngửi thấy sẽ tỉnh lại, người chết trong vòng 3 ngày sẽ sống lại. Mới để lại thần thoại Đường Thái Tông 3 ngày phản hồn. Chẳng qua theo ông ti ghi lại, đây cũng không phải là thần thoại truyền thuyết, mà là sự tình rõ ràng chính xác đã từng phát sinh. Ngũ Sư Huynh nói làm nhận thức của Diệp Phong đều có chút điên đảo. Vậy phản hồn hương đối với nha đầu có hiệu quả hay không? Hẳn là không thành vấn đề. Âm ti chưa ghi lại, không có bị câu hồn, bất luận là lý do gì tiêu thất khỏi hư không, phản hồn hương này nhất định có thể đem nàng cứu trở về. Bất quá phải ở trong vòng 3 ngày mới có thể. 3 ngày? Diệp Phong có chút nôn nóng. 3 ngày ta đi nơi nào tìm phản hồn hương đây? Vận khí của ngươi tương đối tốt. Ngũ Sư Huynh cười cười. Bên ngoài cấm địa Mao Sơn có một cái huyệt mộ, bên trong liền có một cây như vậy. Thật sao? Diệp Phong kinh hỉ nói, bất quá trong giây lát hoài nghi nhìn về phía Ngũ Sư Huynh. Sự tình về cấm địa Mao Sơn làm sao mà huynh biết được rõ ràng như vậy? Huynh giống như cùng ta giống nhau, cũng chưa đi vào đi. Ây, đó chính là người trẻ tuổi. Ngũ Sư Huynh đầy mặt kiêu ngạo. Sau khi ngươi bị đánh không dám vào, không đại biểu Ngũ Sư Huynh ngươi không dám. Bất quá ta chỉ mới đến bên ngoài, thời điểm vừa đến bên trong huyệt mộ kia đã bị sư phụ bắt lấy. Bất quá lần đó giống như ông ấy tâm tình không tồi, không có trách phạt ta, chỉ là ở bên ngoài bỏ thêm mệnh hồn linh, phòng ngừa ta lại một lần nữa đi vào. Không phải nói cấm địa Mao Sơn có rất nhiều cơ quan sao? Huynh vì sao chuyện gì cũng đều không có? Diệp Phong có chút nghi vấn nói. Việc này ta cũng hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói ta vận khí tốt, may mắn chỉ là tiến đến chỗ huyệt mộ phản hồn hương kia, bên trong không có cơ quan. Nếu lại đi vào bên trong một chút, tiểu tử ngươi đã có thể đứng ở hàng lão ngũ. Lúc này thế nhưng Ngũ Sư Huynh còn có tâm tình nói giỡn. Vậy được rồi, từ thành phố Tân Hải đến cấm địa Mao Sơn, thời gian qua lại 3 ngày không sai biệt lắm, ta nhanh chóng đi trở về. Diệp Phong vội vàng nói. Nhãi danh! Ngũ Sư Huynh gọi Diệp Phong một tiếng, trầm ngâm một trận. Theo như lời của ngươi, ta phỏng đoán đạo yêu này rất có thể là trốn ở bên cạnh ngươi, vạn sự cẩn thận. Ta biết. Diệp Phong gật gật đầu, kết thúc đi âm ti, sau đó thu thập một chút pháp khí tất yếu, nhanh chóng chạy đến Mao Sơn. Mập mạp muốn đi theo, Diệp Phong ngăn lại nói. Ngươi cần thiết phải giúp ta xem trọng di thể của nha đầu. Trong vòng 3 ngày này, ngươi phải một tấc cũng không rời, tất cả mọi người không thể tới gần. Mọi người? Mập mạp ngẩn người nói. Ý của ngươi là mọi người chưa bỏ ta sao? Không sai. Thuận tiện ngươi thông báo Hầu Khải Thụy cùng nhau giúp ngươi hộ pháp. Ồ đúng rồi, làm lão Hầu giúp ta điều tra chi tiết về biệt thự ở góc trong cùng kia. Tùy thời điện thoại liên hệ, thời gian không nhiều lắm. Mập mạp lời thề son sắt đáp ứng. Lúc này Diệp Phong mới yên tâm khởi động xe, chạy tới Mao Sơn. Cấm địa Mao Sơn là ở chỗ sâu trong Mao Sơn. Diệp Phong nguyên bản muốn đi đạo quan nội môn tế bái một chút chư vị sư huynh cùng sư phụ, bất quá nghĩ lại đã bị phái thần tiêu hủy hoại không sai biệt lắm, cũng không có gì để tế bái. Hiện tại chuyện quan trọng là nhanh chóng tìm được phản hồn hương. Con đường đi tới cấm địa kia đời này Diệp Phong cũng không quên được, bởi vì trận đòn kia thật sự là quá đau. Tiến vào một cái hang động đá vôi, giữa hang động đá vôi có một cái cửa động, bên trong đó là đoạn đường bắt đầu cấm địa Mao Sơn. Diệp Phong dùng đèn pin cẩn thận xem xét cửa động cấm địa Mao Sơn này. Mệnh hồn linh đã theo tế trần tử tử vong mà tiêu tán, chẳng qua Diệp Phong cùng với Ngũ Sư Huynh ở bên trên đã làm thành đánh dấu, vẫn là mơ hồ có thể phân biệt. Vẫn là khi còn nhỏ vô ưu vô lự, sau đó lớn lên. Diệp Phong có rất nhiều cảm khái, bước vào trong cấm địa Mao Sơn này. Bên trong hang động đá vôi nhiều nước, dưới lòng bàn chân thập phần trơn trượt, hơi chút không chú ý liền có khả năng té ngã. Bất quá chuyện này đối với Diệp Phong mà nói đều là chuyện nhỏ, trong lòng nôn nóng hắn cũng đi thử mau. Thời gian không bao lâu liền tiến đến một chỗ huyệt mộ mà chỗ Ngũ Sư Huynh đã nói. Huyệt mộ này khi còn nhỏ Ngũ Sư Huynh đều đã tiến vào qua, khó khăn đối với Diệp Phong mà nói đương nhiên là càng thêm đơn giản. Hơn nữa Ngũ Sư Huynh đã nói không có cơ quan, hắn liền yên tâm lớn mật nhảy xuống. Kế tiếp là một cái cầu thang thật dài, cầu thang kia truyền đến cho Diệp Phong xúc cảm rất quái dị, gập ghềnh còn có điểm hơi mềm. Thời điểm đèn pin chiếu xạ trên mặt đất, phát hiện rất nhiều cỗ thi thể ở dưới bậc thang, xác chết còn không có nhiều hư thối. Chớ trách, chớ trách, Diệp Phong trong miệng nhắc mãi. Thi triển Mao Sơn thần hành bộ, giảm bớt trọng lượng của chính mình, đồng thời nhanh hơn đi xuống phía dưới cầu thang. Cầu thang này rất dài, lại còn thực nhỏ hẹp, Diệp Phong dùng ước chừng gần 3 phút mới đến phía dưới. Mà nơi đó bày biện cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc quan tài đen xì. Phản hồn hương hẳn là liền ở bên trong. Đây là ở Mao Sơn, liền tương đương với ở trong nhà của Diệp Phong. Hắn hoàn toàn không có bất luận sợ hãi cái gì, ngậm đèn pin liền đẩy ra quan tài này. Bên trong là một khối thi thể mặt mũi hung dữ, diện mạo thập phần khủng bố, mà thân thể cũng là vằn vẹo thập phần quái dị, giống như ở trong thân thể không có xương cốt. Đây là cái quỷ gì? Mao Sơn từ đâu ra thi thể này? Diệp Phong suy tư, xem xét chung quanh còn có thứ gì hay không. Kết quả chỉ phát hiện trong tay thi thể cầm một chiếc hộp, dư lại đều không có gì khác. Hộp thực nặng, hẳn là làm bằng kim loại. Rất kỳ quái chính là bên trên hộp thế nhưng đều không có thứ gì khóa lại. Nơi này không có cơ quan cũng là có chút khó hiểu rồi, nhưng loại đồ vật có thể làm cho người cải tử hồi sinh này thật sự liền đơn giản đã đợi trong một cái hộp kim loại như vậy mà không có một cái gì khóa lại sao? Cấm địa Mao Sơn là nơi mà xưa nay thiên sư xây dựng. Huyệt mộ này cũng không biết là một thế hệ thiên sư không đáng cậy nào làm, cũng là quá qua loa. Diệp Phong cầm lấy chiếc hộp kia, có chút không thể tin được. Cân nhắc một chút, đơn giản vẫn là mở ra nhìn xem, xác nhận một chút. Nhưng hắn đã làm một cái quyết định ngu xuẩn nhất đời này. Hộp mới vừa mở ra, Diệp Phong đã ngửi tới mùi hương khiếp người, là loại hương vị ngửi được sẽ làm tinh thần con người rung lên. Hơn nữa Diệp Phong cảm giác hương khí này sẽ làm người nghiện. Hắn nhìn vào bên trong hộp là một vật thể bóng loáng lớn bằng quả trứng gà, bị miệng của bốn con rồng đỡ lấy. Loại trình độ trang trí này xem ra chính là nó. Diệp Phong cao hứng đem hộp đóng lại đưa tới bên trong ba lô, thế nhưng cổ tay của chính mình đã bị thi thể mặt mũi hung tợn kia bắt lấy. Cùng lúc đó, những thi thể trên cầu thang cũng tất cả đều lung lay đứng lên. Mẹ nó, là thiên sư đời nào mà thiếu đạo đức như vậy? Diệp Phong mắng một câu, rút ra kiếm gỗ đào đem cánh tay chộp vào trên tay chính mình đánh rơi, sau đó thi triển Mao Sơn thần hành bộ. Thời dịp thi thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng rút lui ra phía bên ngoài. Nơi này không phải không có cơ quan, mà là một chỗ cơ quan khảo nghiệm nhân tính. Thiết trí ở bên ngoài cấm địa, không bố trí cơ quan, làm người lòng mang ý xấu tiến vào nơi này đều mất đi đề phòng. Mặc dù là tìm được phản hồn hương này, ngay cả khóa bảo hộ đều không có, ai cũng đều sẽ không thể tin tưởng bên trong sẽ có loại kỳ chân dị bảo này, nhất định sẽ mở ra nhìn xem. Một khi hộp bị mở ra, hiệu quả của phản hồn hương này liền sẽ làm thi thể trong quan tài cùng với trên cầu thang vùng dậy, tiêu diệt người tiến vào. Tính kế thực tốt, thứ này không biết là vua hố thiên sứ nào thiết kế. Nguyên bản thời điểm sắc phong mỗi một đời thiên sứ đời trước đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải về cấm địa Mao Sơn, nơi nào có cấm kỵ cùng với cơ quan. Nhưng thời gian linh hồn lưu ảnh của Tế Trần Tử tất nhiên không kịp nói mấy thứ này, lần này xem như đem Diệp Phong đẩy vào hố lửa. Chỉ sợ chính mình sẽ là thiên sứ bi thảm đầu tiên trong lịch sử Mao Sơn, cần phải dựa vào bản lĩnh để đi lấy pháp khí của nhà mình. Cầu thang này thiết kế rất dài, thực rõ ràng chính là vì không cho kẻ xâm lấn chạy thoát. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ chạy đến mức tối cao. Thậm chí phong thích hình thức xét đánh cũng chỉ là chạy đến nửa đường, những thi thể đó tất cả đều đã tỉnh lại. Diệp Phong thầm than một tiếng đau khổ, trong tay vứt ra ngũ đế tiền mở đường, nhưng chân của chính mình lại bị những thi thể đó nắm chặt. Thi thể mặt mũi hung tợn kia cũng đuổi theo, không có biện pháp, chỉ có thể là giải quyết những thi thể đó. Không gian của cầu thang thập phần nhỏ hẹp, Diệp Phong hoàn toàn thi triển không ra, chỉ là dừng ở trung tâm thi thể, phóng thích ngự kiếm quyết không ngừng chém tới, đồng thời từng bước một đi về phía trước. Thi thể mặt mũi hung tợn sau lưng kia cũng rốt cuộc gây khó dễ. Trong cơ thể nó không có xương cốt, dùng một loại tư thế cực độ quái dị đến gần Diệp Phong, quấn quanh ở phía trên thân thể hắn, miệng khổng lồ mở ra, cắn tới thân thể Diệp Phong. Mẹ nó, đem các người coi là người bảo hộ cấm địa Mao Sơn, thế nhưng lại thật sự không cho thiên sư ta mặt mũi. Diệp Phong song chỉ bấm chu tà quyết, một đầu ngón tay đem thứ này chọc xuống. Các người vì cấm địa Mao Sơn bảo hộ nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền đưa các người đi siêu độ. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên. Địa hình tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng Diệp Phong phóng xuất ra lạc lôi quyết. Trong không gian không lớn này, cơ hồ toàn bộ bị lạc lôi quyết bao phủ. Những thi thể đó nhiều lắm là các bậc tăng thi. Thi thể mặt mũi hung tợn kia cũng là không lọt vào pháp nhãn của Diệp Phong. Quả nhiên ở trong sấm sét ầm ầm của lạc lôi quyết, toàn bộ những tà ám đó đều kêu thảm hóa thành dập nát. Nhưng là tuyệt vọng còn không có bắt đầu. Theo lạc lôi quyết đánh xuống, Diệp Phong phát hiện cầu thang của chính mình đang đứng có chút lỏng lẻo. Một đạo sấm sét thậm chí đều bổ về phía của Diệp Phong. Hắn cuồng quyết trốn tránh, một đạo lôi ấn xuất hiện trên mặt đất lại là đánh xuyên qua. Diệp Phong tập trung nhìn vào, lại một lần nữa máng thiên sư đã thiết kế kia. Mẹ nó, dùng thi thể làm cầu thang, vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Diệp Phong không dám trì hoãn, lại tiếp tục do dự. Toàn bộ cầu thang này đều sẽ bị lạc lôi quyết đánh rơi. Hắn lại một lần nữa thi triển Mao Sơn thần hành bộ, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Toàn bộ cầu thang đình trệ, tất cả thi thể đều rơi xuống. Nơi này là một chỗ hẻm núi sâu không thấy đáy. Diệp Phong dùng thanh kiếm lôi điện ngừng lại thân hình của chính mình rơi xuống. Lúc này lối ra vẫn là có chút xa xôi không thể với tới. Hắn đều muốn mắng chửi, khoảng cách lớn như vậy, nếu liên tục phóng thích ngự kiếm quyết, âm đức của chính mình đều sẽ toàn bộ lãng phí ở khu vực này. Cho nên Diệp Phong dùng một cái phương pháp thường ngu ngốc, thực phí lực nhưng lại tránh cho tổn hao âm đức. Dùng hai thanh kiếm lôi điện, mỗi tay cầm một thanh, sau đó cắm vào vách đá, chậm rãi tiến lên chỗ lối ra. Hầu Khải Thụy nhận được tin tức của Mập Mạp, lập tức bắt đầu đối với chủ nhân biệt thự kia tiến hành tra xét. Đồng thời, Lâm Tiểu Vũ cũng giúp không ít việc. Bởi vì Mập Mạp là người mà Diệp Phong giao cho toàn quyền xử lý, Hầu Khải Thụy tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là đem tư liệu tra được, tất cả đều đưa cho Mập Mạp nhìn. Mạnh Hiểu Chân, nữ, 23 tuổi, quê quán... Mập Mạp còn không có xem xong đều thực đau đầu. Ấy lão Hầu, ngươi trực tiếp nói cùng ta đi, nhiều chữ như vậy, hơn nữa tin tức lung tung rối loạn, ta xem không rõ. Hầu Khải Thụy vô ngữ, Mập Mạp này là muốn dở trò lười biếng rồi. Lâm Tiểu Vũ ở một bên lạnh lùng nói, đi theo tiểu lưu manh không học được cái gì tốt, chỉ biết học tập công phu phân phó người khác này. Ấy Lâm cảnh sát, cô nói một chút đi. Mập Mạp đầy mặt tươi cười. Kỳ thật chuyện này cũng đơn giản. Căn biệt thự kia là thuộc sở hữu của một doanh nhân tên là Phan An Dân. Nhưng là cô gái này lại ở. Hai người cũng không có quan hệ huyết thống cùng với thân thích cái gì. Nói trắng ra là chính là bồ nhí được bao dưỡng sao? Mập mạp nói. Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Ngươi nói hay là ta nói? Hãy cô nói, cô nói. Mập mạp ngậm miệng. Không có biện pháp, chính mình tuy rằng là đạo đồng của Diệp Phong, nhưng đối với hổ cái, vừa là thân phận cảnh sát, lại là hậu cung của Diệp Phong này, hắn vẫn là có điểm kiêng kỵ. Phan An Dân này đích xác trong nhà của lão bà, nhưng bất động sản do hắn đứng tên lại làm cô gái này ở, cho thấy quan hệ giữa hai người đích xác khả nghi. Nhưng là theo điều tra, bồ nhí này hình như là bị vứt bỏ. Phan An Dân gần một tháng nay không có tới tìm nàng. Phía trước sân nhà nàng đích xác có không ít chó, giữ lại tin tức khác cũng tra không được. Lâm Tiểu Vũ nói xong nhìn về phía mập mạp. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mập mạp nghĩ nghĩ liền nói. Ấy, có thể làm sao bây giờ, đi xem một chút. Kẻ điên nói chính là con chó kia dẫn hắn rời đi, sau đó dẫn tới Hạ tiểu thư trúng chiêu, bồ nhĩ kia nhất định có vấn đề. Ta kiến nghị vẫn là gọi điện thoại cho tiểu lưu manh, nếu bồ nhĩ kia là đạo yêu gì đó, chỉ sợ người sẽ có nguy hiểm. Chẳng qua điện thoại của Diệp Phong bởi vì ở bên trong hang động đá vôi, tín hiệu đã bị che chắn, hoàn toàn không thể gọi được. Lâm cảnh sát, Hạ tiểu thư liền giao cho cô. Cô là cảnh sát, bên người có chính khí, nhớ rõ dùng viên đạn ngâm nước chu sa, hẳn là cũng sẽ không kém hơn so với ta. Lão Hầu, hai anh em chúng ta cùng đi nhìn xem. Hai anh em sao? Mập mạp, ngươi thật là bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đi theo Diệp sư thúc, cùng ta nói chuyện đều thành như vậy sao? Trước kia ngươi gọi ta như thế nào? Không phải là Hầu lão tiền bối sao? Lão Hầu, đừng so đo như vậy, hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó. Mập mạp đi qua ôm lấy bờ vai của hắn nói. Chúng ta liền đi xem nơi đó có bao nhiêu cổ quái đi. Trời đã tối, hai người các ngươi còn đi sao? Lâm Tiểu Vũ lo lắng nói. Đêm đen gió lớn, đúng là thời điểm vào nhà, thời gian vừa lúc. Mập mạp có chút hưng phấn trả lời, nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Lâm Tiểu Vũ, lập tức sửa miệng nói. À, cái đó chúng ta chỉ đi xem, tuyệt đối sẽ không làm sự tình trái pháp luật. Hầu tiên sinh, người hãy trông chừng mập mạp này. Lâm Tiểu Vũ nói. Ha ha ha, ta sẽ xem chừng hắn. Hầu Khải Thụy giống như rốt cuộc nắm quyền có thể báo thù. Mập mạp bất đắc dĩ cùng với Hầu Khải Thụy mang lên vài món pháp khí tùy thân, liền đi đến căn biệt thự trong góc kia. Sân biệt thự bình thường đều là trụ hàng rào, thế nhưng căn biệt thự này lại cùng biệt thự khác có chút bất đồng. Bên ngoài là một vòng tường vây cực cao, mọi người từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bất cứ thứ gì bên trong. Ấy, thật là tiểu tam trong lòng luôn phải đề phòng, tường vây đều xây dựng cao như vậy. Mập mạp bất đắc dĩ nói, nhìn về phía Hầu Khải Thụy. Thân thể lão ca người thế nào? Lo lắng chính người đi. Thời điểm lão tử trẻ tuổi, khiến một cục đá trăm cân đều có thể lên được tường cao như vậy. Hầu Khải Thụy nói, vỗ vỗ mập mạp, làm hắn ngồi xổm xuống. Ấy, ngươi lợi hại như vậy, làm ta dẫm lên trước đi. Mập mạp nói. Cút đi, cũng không nhìn xem ngươi bao nhiêu cân. Hầu Khải Thụy tức giận nói. Nhanh chóng, đừng lãng phí thời gian. Không có biện pháp, mập mạp đành phải ngồi xổm xuống, làm Hầu Khải Thụy dẫm lên leo tới. Sau khi chờ hắn đi lên, Hầu Khải Thụy vươn tay, mập mạp bắt lấy tay hắn, nhanh chóng mượn lực đu lên. Ấy, không nghĩ tới thân thể mập mạp người còn rất linh hoạt, chỉ là quá nặng, thiếu chút nữa đem ta rơi xuống. Hầu Khải Thụy xoay cổ tay nói. Ta nói để ta lên trước, ngươi còn không tin. Mập mạp vừa nói lại phát hiện bên trong biệt thự sáng đèn. Hầu Khải Thụy cùng với mập mạp nhanh chóng ẩn nấp. Nữ nhân bên trong kia kéo ra bức màn, đầu tiên là hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, sau đó đi ra khỏi biệt thự, cất giọng kêu lên. Ấy, ta nhìn vì sao giống như lão thái bà vậy? Mập mạp lẩm bẩm nói. Hầu Khải Thụy cho ánh mắt ngăn lại, làm hắn đừng nói chuyện. Sau khi kêu gọi qua đi, rất nhiều con chó có ánh mắt toát ra màu xanh lục từ bên trong một góc sân chạy ra tới. Mập mạp nghĩ thầm, mắt chó này vì sao không thích hợp như vậy, nhìn giống như là mắt sói, hơn nữa cũng quá ngốc đi. Chính mình cùng với lão Hầu đều bò đến trên tường, ngay cả sủa cũng đều không sủa một tiếng. Những con chó đó thập phần có nhân tố huấn luyện. Sau khi được gọi tới, liền vây quanh Mạnh Hiểu Chân ngồi thành một vòng tròn. Mạnh Hiểu Chân ngồi xổm xuống, dùng cái xẻng từ trên mặt đất đào ra một cái ấm sành lớn, sau đó mở ra cái nắp, trực tiếp dùng cái xẻng từ bên trong đào ra một đống, sau đó đưa tới trong miệng chó. Mà con chó kia lại là ngấu nghiến ăn xong, sau đó rời đi. Kế tiếp chính là con thứ hai ăn. Nàng một bên cho ăn, một bên còn hát một bài đồng dao. Keng leng keng, không ai đóng, mắt còn trong, tâm khó an. Ục ục ục, đi ăn canh, người không uống, ta đóng lại. Ô hô hô, uống sạch sẽ, ném cục đá, kéo chỗ núp. Hi ha ha, đừng kinh hoàng, bữa tiếp theo, người làm canh. Mãi cho đến sau khi tất cả chó ăn xong, nàng mới một lần nữa đóng lại nắp ấm sành chôn xuống đất, sau đó đứng dậy về tới trong biệt thự. Những con chó đó cũng về tới bên trong góc âm u. Lão Hầu, người có hiểu được là chuyện như thế nào không? Mập mạp dò hỏi. Hầu Khải Thụy cũng là một đầu mờ mịt, lắc lắc đầu, vừa định lôi kéo mập mạp rời đi, lại phát hiện phía trên đầu tường mà chính mình ẩn thân đi tới đôi mắt màu xanh lục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.